Chương 67, các nhị thế tổ. Chùa Bán Long giao lưu hội, rốt cục bắt đầu. Đứng ở trong đám người Đinh Kỳ Sơn, mấy ngày nay, luôn cảm thấy kia không đúng. Rõ ràng trên đài đánh cho đặc sắc dị thường, tùy thời thấy máu, ánh mắt mọi người, nên đều để ở đó bên trong mới đúng. Có thế hắn lại thường thường cảm giác phía sau lưng lông mao dựng đứng, giống như bị rắn độc tiếp cận. Cũng mặc kệ hắn là dùng ý hay là vô tình quay đầu tra tìm thời điểm, lại cái gì cũng không có. Hắn là Đông Đỉnh tông người, đứng phía sau, đồng dạng đều là đạo môn mỗi gia ái đồ. Hắn tự nhận nhân duyên vô cùng tốt, cho tới bây giờ không cùng người kết toán quá, có ai sẽ như vậy hận chằm chằm hắn đâu. Lư Duyệt người không động, trên mặt biểu lộ QNZ không thay đổi, chỉ là lần nữa đem tròng mắt rời đi chỗ khác, trên đài là Linh Khư tông người nào đó đối huyết bảo môn. Huyết bảo môn tên như ý nghĩa, chính là đem tự thân huyết dịch làm pháp bảo dùng, mùi máu tanh kéo theo khắc nghiệt. Tới giao đấu người, nếu như dũng khí hơi chút rụt rẻ, không chết cũng phải trọng thương. Nàng đối trên đài không có hứng thú, nàng chỉ đối Đinh Kỳ Sơn cảm thấy hứng thú. Đáng hận nàng nhìn chằm chằm nửa tháng, hắn theo không lạc đàn, chớ đừng nói chi là rời đi phường thị. Ai ngươi chính là Lư Duyệt đi một cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều nữ hài, ngẩng đầu, đứng ở trước mặt nàng. Ta là Nguyên Thần Tông Chu Mỹ Giai, ngươi đi đem Sở Gia Kỳ kêu đến, ta có lời hỏi hắn. Lư Duyệt lật qua mắt, tiếp lấy đưa ánh mắt phóng tới trên lôi đài. Ngươi là kẻ điếc, vẫn là câm điếc tay tàn, trên thân cũng tàn tật. Chu Mỹ Giai thanh âm sắc nhọn, bên cạnh rất nhiều người đều nhìn qua. Bất quá bọn hắn thấy được đại khái đều là Lư Duyệt tay phải, nơi đó nhiều một cái ngón tay, để bọn hắn từng cái tinh thần. Đại gia mau đến xem a. Vị này chính là Tu Ma chân nhân Quan Môn đệ tử, nàng nha, so với chúng ta nhiều một cái ngón tay, là cái sáu ngón người. Chu Mỹ Giai giọng nói hưng phấn, Tần Thiên mọi người đều biết đi, là cái bất nam bất nữ thái giám. Còn cái kia Sở Gia Kỳ, lại là cái độc nhãn lòng, các ngươi nói, Tản Kiếm Phong có phải hay không quái vật lớn. Liên minh một tiếng oanh cười, Chu Mỹ Giai hình như nhìn thấy Lư Duyệt tay chân luôn cuống bộ dáng. Ba chung quanh tiếng cười yên tĩnh. Chu Mỹ Giai còn không có kịp phản ứng, trên mặt còn mang theo cười, lại liên tiếp ba cái bàn tay, đánh vào trên mặt. Cái này hình tượng không sai, có thể đến chúng ta Tản Kiếm Phong đi chơi. Lư Duyệt lui ra phía sau một bước, thưởng thức kiệt tác của mình. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ra ra của ta là Nguyên Thần Tông Nguyên Anh chân nhân. A, ta còn thực sự không biết, thật là sợ A. Lư Duyệt mặt lạnh. Ra ra ngươi là Nguyên Anh chân nhân, sư phụ ta cũng thế, ngươi dám nhục ta Tản Kiếm Phong, vậy liền không thể trách ta đem ngươi đánh thành heo mặt. Đối mặt người chung quanh ánh mắt khiếp sợ, Chu Mỹ Giai hậu chi hậu giác, xoa lên mặt mình, bất quá như thế một hồi, trên mặt thị thế mà tất cả đều sưng phồng lên, thế nhưng là vì lông, nàng hết lần này tới lần khác không cảm thấy đau. Ngươi cho ta hạ độc ra, các ngươi đều là đồ đần a, đem nàng cho ta treo lên đánh. Nhìn xem cái này một bên sở giải độc đan, một bên vinh mặt hất hàm sai khiến đại tiểu thư, Lư Duyệt đều muốn có chút tức giận. Đánh người thời điểm, nàng dùng phải là nội kình, quốc sư phủ võ sư, từng cái xào trá, loại này thủ pháp đặc biệt, bị đánh người, tại chỗ là không cảm giác được cơ đau, thế nhưng là sau đó, ít nhất phải đỉnh nửa tháng đầu heo. Nàng không phải gọi Chu Mỹ Giai sao, vậy liền để nàng thật tốt đẹp trong nhà đi. Ngươi dám đánh Mỹ Giai, vậy liền đi chết đi. Một cái mặt trắng nam tu, không đành lòng xem Chu Mỹ Giai bộ dạng, phi kiếm trong tay thế mà hướng nàng chém xuống. Lư Duyệt hai tay liền huy, mấy đầu dây leo tự dưng xuất hiện, cuốn lên phi kiếm, rất nhanh một tầng lại một tầng, cơ hồ ngay tại nháy mắt thành đoàn. Đến trước gót chân nàng thời điểm, bị nàng một cước đá về cho nam tử. Ba nhờ nam tử vừa kịp phản ứng, nghiêng người khẽ đảo dấu vết, Lư Duyệt đã đến trước mặt, xoáy lên thật cao một cước, thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn. Đá ngã trên mặt đất. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, vốn dĩ cũng bất quá như thế. Người xung quanh cùng nhau lui lại một bước, chân của nàng có thể ép tại người ta trên đan điền. Loại địa phương này có thể tùy ý động sao? Một cái không tốt, đan điền bị hao tổn, tính ai? Ngươi muốn giết ta, ngươi nói ta linh lực phun một cái, ngươi sẽ là cái dạng gì? Lư Duyệt nhìn chung quanh một chút, vây trong này đều là như nàng bình thường, thuần túy đến xem náo nhiệt, tăng trưởng kiến thức nhị thế tổ hoặc đệ tam tổ loại hình. Bình thường, khiến cái này người cáo mượn oai hùn còn có thể, một khi làm thật, liền muốn đi tiểu. Dương Đa Lương cảm giác vùng đan điền một trận nhói nhói, toàn thân giật mình, trong không khí thật truyền đến một luồng mùi nước tiểu khai. A Chu Mỹ Giai kêu khóc vang vọng vần tiêu, ngươi ngươi ngươi, tay cầm đem hắn đan điền phá sư thúc, Dương sư thúc, ngươi mau tới à, đa lương đan điền bị người phá nha. Lư Duyệt ghét bỏ thu chân, nàng luôn luôn biết những người này không bản sự, làm thế nào cu nở dê không nghĩ tới, sẽ như thế không tốt. Dương đa lương ha ha mổm, khả năng cũng cảm thấy đan điền của mình phá, về sau cũng không còn có thể tu tiên, gấp đau nhức phía dưới, tiết hầu khò khè một tiếng, một hơi không đi lên, thế mà hôn mê bất tỉnh. Lương, kết đan chân nhân động tác sao mà nhanh, cu nở dê không chê con của hắn bẩn, tại chỗ xem xét đan điền. Là ngươi như thế nào như vậy bị ổi Dương thụ nhân xem xét không có việc gì, tuy rằng thở dài một hơi, nhưng nhi tử bộ dạng, để hắn mặt mo đều không chỗ đạt, tại chỗ hướng Lư Duyệt phát tác. Ngược lại là có Chu Tở Nhãn lực, liền quyết định nàng, Lư Duyệt hít mắt. Hắn phải lấy kiếm giết ta, ta chính là một cước đem hắn đè nằm dài, điểm tại hắn trên đan điền, chính hắn dọa chính mình, làm sao có thể trách ta sư thúc, ngươi nhìn nàng đem ta đánh, giải độc đan đều vô dụng. Chu Mỹ Giai nhìn thấy chỗ dựa rốt cuộc đã đến, lên tiếng khóc lớn. Nàng sở hữu có hôm nay hành động, là mấy vị trưởng bối tán thành, vì này, cố ý tuyển tiêu giao môn người, cùng luyện hồn tông chống lại thời điểm. Nhưng ai có thể tưởng, cái này Lư Duyệt tu vi không cao, động tác lại nhanh, hơn nữa hai lần xuất thủ, đều hướng về bọn họ không tưởng tượng được phương vị đến, càng không có nghĩ tới, Dương đa lương như thế không tốt. Sư môn của ngươi chính là như vậy dạy ngươi đại gia cùng thuộc đạo môn, ta cũng coi như trưởng bối của ngươi, liền thay đại nhân nhà ngươi, thật tốt dạy dỗ ngươi đi kết đan uy áp vừa mới sử dụng ra, bên kia quản phương du đã tới, ngăn tại Lư Duyệt trước người. Dương sư huynh, ta tu ma sư thúc là nguyên anh chân nhân, ngươi như đều coi như ta lô sư muội trưởng bối, vậy ta tính cái gì thần sinh sư bá rời đi thời điểm, đã từng nói, hắn nhiệm vụ chỉ có một kiện. Chính là nhìn xem Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt không cần tại trong phường thị, bị người khi dễ. Những ngày gần đây, Sở Gia Kỳ trên lôi đài, chỉ có khi phụ người phần, xuống đài đến, đại gia sợ hắn khiêu chiến, đều là trốn tránh. Lư Duyệt liền càng ngoan, mỗi ngày chạy đến từng cái trước lôi đài quan sát, một câu khoác lác đều không cùng người nói qua. Hắn còn tưởng rằng, hắn nhiệm vụ tiếp được nhiều dễ dàng đâu. Dương thụ nhân bất động thanh sắc một chào tay. Dương đa lương dưới thân ẩm ướt dấu vết cũng bị mất. Nhà ta Chu sư muội là Long Vi sư thúc thương yêu nhất tôn nữ, Lư Duyệt như vậy, có phải là quá mức nàng làm nhục ta Tàn Kiếm Phong, ta không đem nàng đánh cho răng rơi đầy đất, chính là xem ở Nguyên Thần Tông phân thượng. Lư Duyệt này một hồi, kỳ thật đã minh bạch, hôm nay việc này, Nguyên Thần Tông khả năng cũng là bởi vì tại Sở Gia Kỳ kia, đọc được quá độc ác, đến nàng này tìm đến bổ. Làm nhục chẳng lẽ ta nói sai sao Tần Thiên không phải thái giám Sở Gia Kỳ không phải độc nhãn ngươi không phải sáu ngón ta nói chính là sự thật, các ngươi rõ ràng đều là quái vật. Chu Mỹ Giai sờ sờ mặt, đến cùng là sư thúc, chỉ ở trên mặt nàng xóa đi hai lần, vừa mới sưng, thật giống như chưa từng xảy ra. Bởi vì dạng này, hiện tại nàng lực lượng thế nhưng là ước chừng. Nhìn cách đó không xa đứng cốc lệnh tắc cùng Đinh Kỳ Sơn, Lư Duyệt đè ép lại ép hỏa khí. Rốt cục bị triệt để chọc. Ngươi nói ai là quái vật ai đáp ứng ta liền nói ai. Lư Duyệt nhìn chung quanh bốn phía phần lớn là Nguyên Thần Tông trộn lẫn tơ vàng màu vàng đạo phục, minh bạch, bọn họ là nghĩ quả hồng nhặt mềm đến bóp. Có bản lĩnh ngươi không phục, ngươi khiêu chiến A Sở Gia Kỳ hoàn ngược Nguyên Thần Tông rất nhiều tu sĩ, tiêu giao môn những người khác, đã có thế phái tới, đều là ai cũng có sở trường riêng, chỉ có cái này Lư Duyệt, ngốc được có thể, tại chùa Đức Hóa, vì cứu phàm nhân. Kém chút đem tính mạng mình dựa vào. Dạng này người, sáng ngời chính là để bọn hắn lấy lại danh dự. Làm như ta không dám quản Phương Du đang muốn kéo nàng không nên vọng động, nàng liền nói đi ra. Đại gia tu vi không sai biệt lắm, đều tại 5 tầng đến 7 tầng trong lúc đó, vậy thì tới đi. Không chỉ tu vi không sai biệt lắm, tuổi tác cũng kém không nhiều, Lư Duyệt như thế nào sẽ để cho cốc lệnh tắc Đinh Kỳ Sơn chế dễ ước, Đinh Kỳ Sơn hiện tại nàng không đối phó được. Vậy liên tuyển để Nguyên Thần Tông nhìn nàng một cái này quả hồng mềm, là cái dạng gì? Lư Duyệt không thể xúc động. Quản sư huynh, Tàn Kiếm Phong đều bị người ta lấn đến trước cửa, ta còn có cái gì có thế xúc động không thể xúc động? Lư Duyệt ngẩng đầu đi vòng một bên khác, để đại gia tự chơi võ đài nhỏ. Chùa Bán Long cố chấp thủ tăng nhân, nguyên bản xem bọn hắn những tiểu tử này huyên náo có chút không ra dáng, đang muốn can thiệp, bây giờ người ta hai cái kết đan chân nhân xuất hiện. ngược lại là lại không chú ý bọn họ QNZ chán ghét những tên nhị thế tổ này đệ tam tổ, trong phường thị gây chuyện, 89 phần 10 là bọn họ. Đương nhiên, càng không thích Lưu Duyệt, nha đầu này quá ác, thế mà lừa bịp phủ Chu đại sư nhiều đồ như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, vừa vặn để hai nhà chó cắn chó. Trước lôi đài, Chu Mỹ Giai Nhi nở thấy Lưu Duyệt cắn răng, lúc trước ngươi là xuất kỳ bất ý, hiện tại chúng ta sẽ không đi cho ngươi cơ hội. Trước tiên nói rõ, không cho phép dùng phụ lục, miễn cho ngươi nói với người ta, chúng ta những người này khi dễ ngươi. Lưu Duyệt khẽ gật đầu, đùa chú của nàng cũng là muốn tiền mua. Còn có, đã chúng ta lên đài, tự nhiên phải có điểm tặng thưởng, người thua 1.000 linh thạch. Chúng ta sư huynh muội vừa vặn 9 người, ngươi chỉ cần chuẩn bị 9.000 khối là được rồi. Chút tiền này, thật đúng là không tại bọn hắn những tên nhị thế tổ này đệ tam tổ trong mắt, bọn họ muốn là, đem sở ra kỳ sư muội. Hung ác ngược Lưu Duyệt ngẩng đầu khoe miệng, tiếp lấy gật đầu. Vợ y thi tô tờ, Vu sư huynh ngươi liền trước tới đi. Gọi Vu sư huynh, dâm lên thanh phi kiếm, liền lên đài cao, tu vi của hắn là luyện khí 7 tầng. Làm phòng Lưu Duyệt lần nữa xuất kỳ bất ý, vừa lên đến, liền cho mình đánh linh khí vòng bảo hộ. Sa luân chiến Lưu Duyệt cười lạnh, chúng ta cu nở dê nói xong, mỗi lần một người, hai hạt cao giai hồi khí đan là các ngươi ra. Thứ người này hẹp hỏi thành dạng này, như thế nào làm tiêu giao môn hạch tâm đệ tử Chu đại tiểu thư bọn họ không ai đem kia hai hạt hồi khí đan để ở trong mắt, một người trong đó, trực tiếp ném đi một bình cho nàng. Nhiều coi như A dẹp dạ vạ cờ dịp. Vòi không, cỡ lặt đa tăng khen thưởng á ngươi. Đan bình bên trong 30 hạt cao giai hồi khí đan, từng cái tròn vo vô cùng khả ái. Lưu Duyệt nhận lấy đan bình, tổ ra ra cho nàng phi kiếm là hạ phẩm linh khí, không thể dẫm lên bay, hiện tại phải là thả ra một hạt lời nói, khẳng định lại muốn bị người cười. Đột ngột từ mặt đất mọc lên cột nước, Lưu Duyệt nhẹ nhàng đập mạnh, liền lên đài cao. Chiêu này đạo pháp, để Chu Mỹ giai bọn họ từng cái liếc nhau. Lúc trước nàng để Dương Đa Lương phi kiếm biến thành cầu, bọn họ cho rằng kia là người ta thường chơi, không nghĩ tới, thủy hệ đạo pháp QNZ lợi hại như thế. Bất quá, rất nhanh sắc mặt bọn họ liền an định lại, tiến hành trước khiêu chiến là 6 cái luyện khí 7 tầng, coi như nàng lợi hại hơn nữa, đại gia thấy được thời gian dài, cũng có thể nhìn ra nàng sơ hở. Bọn họ thắng, là có thể kiêu ngạo cả đời vốn liếng đại gia kỳ đi ẩn không đồng dạng. Nàng là tu ma chân nhân quan môn đệ tử. Mà bọn họ bất quá là một ít nhị thế tổ đệ tam tổ, tư chất có hạn, dựa vào tổ manh, cho tới bây giờ cũng không phải là tông môn gắng sức bồi dưỡng người, đại gia ai cũng sẽ không nói sức chiến đấu của bọn họ cao bao nhiêu. Lô sư muội, xin mời vừa dứt lời, họ Vu phi kiếm liền lấy cực nhanh tốc độ bổ tới, có xét thấy Dương Đa Lương thua thiệt, phi kiếm của hắn còn bị hắn dùng linh lực, huyễn hóa mặt khác ba thanh. Lưu Duyệt muốn chính là như vậy, tu vi của bọn hắn chênh lệch tại kia, hao tổn linh lực, nàng hao tổn bất quá hắn, duệ kiếm thuật bị nàng như vung châm giống như, ném ra ngoài. Phát hiện đinh đinh thùng thùng tiếng vang tại nàng phía bên phải thời điểm, sở hữu duệ kiếm cương đến Vu sư huynh trước mặt, hắn tăng cường khuyết trương che đậy linh lực cung ứng thời điểm, lập tức lại biến mất. Sau đó Chu Mỹ Giai bọn họ liền phát hiện, Vu sư huynh thanh phi kiếm kia, như Dương Đa Lương đồng dạng, biến thành cầu. Bị nàng hung hăng một cước đá ra. Có thể là dây leo tương đối có giãn, lại theo chỗ cao rơi xuống, quả bóng kia liên tục nhảy lên, thế mà biến mất tại bọn họ trước mắt. Vu sư huynh kinh hãi, thần trí của hắn, hiện tại chỉ có thể kéo dài 5 mét, vượt qua phạm vi, hắn căn bản thu không trở về phi kiếm. Kiếm kia thế nhưng là thượng phẩm linh khí, là thuốc tổ ban thưởng, làm sao có thể ném trước mặt người này giao đấu, thế mà tâm thần không thuộc, Lưu Duyệt phi thường kinh thường. Bất quá xem ở kia 1.000 linh thạch phân thượng, nàng cũng là không ghét bỏ. Để Vu sư huynh không nghĩ tới chính là, hắn vừa xa xa nhìn thấy phi kiếm của mình, phía trước biến mất tại trước mặt vô số duệ kiếm, lại tự dưng xuất hiện, liên tục càng không ngừng nện hắn vòng bảo hộ. Ha ha Dương sư huynh, quý tông thật sự là nhân tài đông đúc à, còn chưa đánh, trước hết nghĩ phỏng, không sai không sai, người này có thể sống thành vạn năm rùa đen. Quản Phương Du tức giận phi thường. Nguyên thần tông người quá không biết xấu hổ, thế mà nhiều như vậy, đánh Lưu Duyệt một cái. Đã như vậy, hắn cũng không cần cho bọn hắn mặt mũi. Dương thụ nhân sắc mặt không tốt, nhìn thấy trên đài cái kia xuẩn tài, lại cầm đem trung phẩm phi kiếm đi ra, mới có chút hòa hoãn. Đáng tiếc nguyện vọng của hắn là Mỹ Hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Lư Duyệt chính là muốn hắn vòng bảo hộ kia một điểm khe hở, trong không khí thật mỏng nhìn không thấy nước, lấy đám người không tưởng tượng nổi tốc độ, lập tức đem dấu ở vòng bảo hộ bên trong Vu sư huynh, cho chìm. Mới ra phi kiếm, vô lực rớt xuống. Vu sư huynh cảm giác chính mình có thể muốn bị chết đuối, doa đến bận bịu đem vòng bảo hộ cho rút lui, còn không có thở một ngụm, mấy cây dây leo đem hắn treo lên đến, trong đó hai đầu rủ xuống, hung hăng ở trên người hắn đánh vài roi. Đầu óc choáng váng dấu vết, hắn đã bị ném ra lôi đài. Theo bọn họ xuất thủ, đến Vu sư huynh bị đánh xuống đài, bất quá ngắn ngủi 50 hơi thở thời gian. Đa tạ Vu sư huynh cho nở dê thừa nở dê, 1000 nở khối linh thạch. Lư Duyệt đứng tại trên đài, hướng trong miệng ném đi một hạt phổ thông hồi khí đan, trên người nàng linh lực tiêu hao kỳ thật rất ít, không cần phải cao giai. Chưa xong còn tiếp.